Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 723, toàn cầu giải đấu lớn. Toàn cầu linh giới giải thi đấu là quan phương tại các đại khu các người chơi đạt tới cấp 50 về sau mở ra lần đầu đại hình hoạt động. Giải thi đấu đem về theo các đại khu 100 người đứng đầu người chơi trong cao thủ lần nữa tiến hành đào thải, cuối cùng chọn lựa ra 5 cái tiểu đội đại biểu mỗi người đại khu. Tham dự lần này toàn cầu giải thi đấu, toàn bộ giải đấu lớn chia làm 3 loại trận đấu hình thức. Theo thứ tự là ngũ nhân tổ đội chiến, 10 người tổ đội chiến, cá nhân khiêu chiến. Mỗi một loại trận đấu hình thức đều sẽ quyết ra toàn cầu phạm vi bên trong trước 10 người. Để cho linh giới tổng bộ cấp cho không cùng tên lần khen thưởng. Những phần thưởng này đều không thể coi thường. Mỗi một cái đại khu phân bộ đều hy vọng vốn đại khu có thể tận lực lấy thêm đến khen thưởng. Bởi vì những phần thưởng này nhìn qua tựa hồ chỉ là giải đấu lớn khen thưởng mà thôi. Nhưng thực rất nhiều khen thưởng đều một vốn một lời đại khu về sau phát triển. Sắp nổi đến phi thường trọng yếu tác dụng. Từ khi linh giới các đại khu đồng thời mở ăn vào về sau, tất cả phân bộ lãnh đạo đều biết, các đại khu ở giữa sớm muộn triển lãm hội mở một trận đại chiến, có thể làm cho vốn đại khu phát triển càng tốt hơn, liền mang ý nghĩa về sau đại khu cạnh tranh bên trong, vốn đại khu đem sẽ có được càng nhiều tỷ số thắng. Mà lại toàn cầu cạnh tranh trận đấu chẳng qua là cái thứ nhất đại hoạt động mà thôi. Mà hoạt động lần này một khi thành công kết thúc, như vậy ngay sau đó đem về có càng đại hoạt động tùy theo mở ra. Thần các cao thủ nhóm, chính là Hoa Hạ khu quan phương tại mở khu trước đó tiện bí mật ký kết quan phương điều tra viên. Bọn họ theo tiến vào linh giới phút thứ nhất bắt đầu, thì cùng người chơi bình thường nhóm phát triển quỹ tích hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không chỉ có biết càng nhiều nội dung trò chơi, thậm chí ngay cả một số ẩn tàng nhiệm vụ tin tức, bọn họ cũng được đến quan phương tài liệu cặn kẽ. Nhưng là căn cứ hiệp nghị bảo mật ước thúc, bọn họ không sẽ tiết lộ bất luận cái gì bí ẩn trò chơi tư liệu cho người chơi bình thường. Liền Lý Minh cũng chỉ là nói bóng nói gió đạt được chỉ vào dẫn mà thôi. Mà hắn có thể có được một số nhiệm vụ chỉ dẫn, cũng là bởi vì thần các cao thủ nhóm so sánh nhìn kỹ hắn. Hy vọng hắn cũng có thể trở thành lần này nặng đại hoạt động một trong những nhân vật chính. Dù sao quan phương điều tra viên tổng cộng mới 10 cái. Muốn tham gia lần này toàn cầu giải thi đấu, còn phải theo đại bộ phận các người chơi trung gian tiến hành sàng chọn. Mà lần này cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ chính là cạnh tranh trận đấu tổ chức trước đó, quan phương nội bộ một lần đối các người chơi tình huống dò xét điều tra. Đồng thời cái này điều tra phi thường trọng yếu. Không chỉ có là Hoa Hạ khu coi trọng như vậy, nó đại khu vận doanh phân bố cũng đang khẩn trương lưu ý lấy nó đại khu tình huống. Bọn họ có thể theo nhiệm vụ lần này nhiệm vụ bên trong hiểu được vốn đại khu đẳng cấp bây giờ phát tình trạng phát triển, cùng các người chơi thực lực phát triển đến tột cùng như thế nào. Bọn họ còn sẽ khá các đại khu ở giữa các người chơi nhiệm vụ tốc độ tiến lên, cùng nó đại khu người chơi phát tình trạng phát triển, từ đó hiểu được càng nhiều đối thủ tin tức. Các đại khu vận doanh phân bộ trên danh nghĩa thuộc về linh giới tổng bộ quản hạt, nhưng trên thực tế, mỗi cái đại khu phân bộ bên trong chỉ có một phần nhỏ quan phương nhân viên là tổng bộ điều động. Đại bộ phận công tác nhân viên đều là từ các đại khu quốc gia công tác nhân viên tạo thành. Cho nên, mỗi cái đại khu đều nghĩ đến vì quốc gia mình vớt càng nhiều lợi ích. Hết lần này tới lần khác, im lặng là lần này giải thi đấu khen thưởng là từ tổng bộ theo các đại khu phân bộ lợi nhuận bên trong rút ra một bộ phận cấp cho. Như vậy ai cũng không nguyện ý nhìn lấy tiền mình bị hắn đại khu các người chơi trực tiếp lấy đi. Bởi vì linh giới tại vận doanh chỗ, tất cả tài vụ đều bị tổng bộ tạm thời lấy đi. chỉ lưu cho các phân bộ một số cơ sở vận doanh duy trì phí dụng. Đồng thời quy định tốt một mùa độ mới có thể tính tiền làm một lần. Mà lại thuần lợi nhuận còn bị tổng bộ giữ lại một bộ phận. Nói là làm hậu kỳ quốc chiến cùng khu chiến khen thưởng tiền tài. Nhưng là vô luận các đại khu quan phương nhân viên như thế nào hỏi thăm. Tổng bộ lại chưa từng có chính diện trả lời chắc chắn qua. Chỉ nói là đến lúc đó liền hết thảy chân tướng công khai. Vô duyên vô cớ bị tổng bộ lấy đi một khoản tiền lớn như vậy. Các phân bộ công tác nhân viên trong lòng đều có chút hoài nghi. Sẽ không phải tổng bộ cầm lấy số tiền này làm các đại khu cạnh tranh tiền thưởng. Dạng này nhưng là quá hố cha. Nhưng là cũng đều đại khu phân bộ đều không có cách. Dù sao trò chơi là người ta phát minh ra đến. Hợp tác hiệp nghị phía trên viết rất rõ ràng. Tổng bộ nắm giữ linh giới 3 năm trước lợi nhuận quyền chi phối. Chỉ cần thỏa mãn các phân bộ vận doanh phí dụng cùng nhân viên tiền lương chờ một chút. Bọn họ liền không có quyền hỏi đến. Cho nên, một khi liên quan đến tổng bộ trọng yếu hoạt động, các đại khu phân bộ liền như lâm đại địch. Nhưng thực, các phân bộ cũng không biết tổng bộ đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào kế hoạch an bài. Chỉ có thể chờ đợi cuối cùng thông báo mới sẽ minh bạch. Thần các cao thủ nhóm chỉnh tề ngồi tại trong phòng họp. Nhìn lấy hai đại trận doanh nhiệm vụ tình huống. Vừa quan sát các người chơi thân thủ cùng thực lực. Một bên chờ mong lấy có người có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ này. Tốt, mọi người tiếp tục giúp ta nhìn. Một khi có người hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn trước tiên báo cáo tổng bộ. Bành Tử Hàng cười nói, minh bạch, thần các cao thủ nhóm cùng nhau gật đầu nói, mà lúc này, thiên mệnh trận doanh Lưu Ly Sơn Cốc bên trong, Lý Minh cùng các đội hữu hơi chút điều chỉnh, liền bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước thăm dò hành động. Mọi người cẩn thận một chút, vòng thứ ba nhiệm vụ chúng ta đã không có nhiệm vụ manh mối, còn lại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lý Minh nhắc nhở, đều nghe Minh ca, Phạm Hoa vừa cười vừa nói, đúng vậy a, có Minh ca tại chúng ta cũng không sợ, dù cho thất bại nếu không lại đến, Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra, bọn họ hiện tại nhiệm vụ tiến độ, trên thực tế đã xếp tại toàn bộ thiên mệnh trận doanh hàng trước nhất. Lý Minh đầu não lại một lần nữa để các đội hữu cảm thấy vô cùng yên tâm. Bọn họ theo năm đầu trong hạp cốc tiếp tục hướng phía trước. Dọc theo hạp cốc thông đạo một đường tiến lên. Rất nhanh bọn họ liền hội tụ tại năm đầu hạp cốc cuối cùng. Có một cái trống trải trong sơn cốc. Phía trước năm đầu hạp cốc lối rẽ xuất hiện lần nữa. Quả nhiên là một dạng địa đồ thiết lập. Lý Minh hiện tại có thể xác định. Theo tiến vào Lưu Ly Sơn Cốc địa đồ về sau. Bọn họ gặp phải một đầu hạp cốc, hướng về phía trước chính là năm đầu hạp cốc lối rẽ. Nhưng là bất luận làm sao chạy đều sẽ tập hợp lại cùng nhau. Lại đem đứng trước năm đầu hạp cốc lựa chọn. Đây đã là vòng thứ ba nhiệm vụ. Phía trước là tình huống như thế nào? Ba vị công hội trưởng chỉ là nói cho hắn biết, vừa mới đi vào vòng thứ ba hạp cốc, liền sẽ gặp vô số quái vật lập tức xuất hiện. Sau đó bất chấp tất cả liền phát động công kích, giết các người chơi bốn phía chạy trốn, nhưng cuối cùng đều sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên liền Lý Minh hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tham chiếu. Đến đón lấy hành động tất cả đều muốn dựa vào chính mình thăm dò rõ ràng. Quy vừa cũ, chúng ta y nguyên làm 5 đội, nhưng lần này không thể theo thứ tự tiến vào hạp cốc. Mà chính là muốn cùng một thời gian toàn bộ tiến vào hạp cốc. Lý Minh nói ra, ba vị công hội trưởng tao ngộ cho hắn đề tỉnh một câu. Nơi này sơn cốc nguy hiểm trùng điệp. Chỉ cần tiến đến liền hội phát động khâu nhiệm vụ. Đến lúc đó lại biến thành một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng không có người có thể kiên trì. Cái này đã nói lên. Năm đầu trong sơn cốc ẩn giấu đi cự đại nguy hiểm. Nhưng hệ thống sẽ không để cho các người chơi không cách nào phá giải. Khẳng định lưu lại cái gì tồn tại hoàn cảnh. cái kia hoàn cảnh này khẳng định ngay tại bên trong một cái trong hạp cốc. Nếu như đồng thời tiến vào, cho dù là phát động nguy hiểm, cũng khẳng định sẽ xuất hiện phá giải nhiệm vụ quan trọng manh mối. Hắn đem ý nghĩ của mình cáo chi tất cả đồng đội, cùng các đội hữu cùng một chỗ phân tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?